Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 117, Danzo nghịch tập chi lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc độn mộc long chi thuật. Danzo hai tay kết ấn triệu hồi khổng lồ mộc long rảo bước ngày một ép sát đến Orochimaru. Orochimaru đối với lao đến mộc long không có quá nhiều lo lắng. Kim cương xiềng xích logazit hóa. Sau lưng hắn xuất hiện từng hàng màu vàng xiềng xích. Sau đó tất cả chúng bắt đầu biến đổi hình dạng biến thành từng điều cánh tay. Danzo ta chấp ngươi hai tay. Hắn khinh thường chắp tay sau lưng nói. Cuồng vọng, Danzo tức giận, cưỡi long mà hướng uy phong lẫm lẫm một đường sông thẳng. Mộc long lực lớn vô cùng đầu đâm về phía Orochimaru. Ủi hắn như ủi đất. Cầy sâu xuống, khói mù tan đi mới thấy được hóa ra là vô số cánh tay màu vàng chặn lại mộc long đầu khiến nó không thể hành động. A hát, cho ta lên, Orochimaru vận kình, sau lưng hắn cánh tay vận sức nhấc bổng mộc long lên không. Ném mạnh sang một bên, nơi nó lăn qua tất cả công trình kiến trúc đều bị san bằng. A hát hư, Danzo đứng trên mộc long gánh chịu xung lực. Đang cố ổn định thân thể. Orochimaru cũng không muốn cho hắn thời gian. Vậy nên xông lên muốn kết thúc trận đấu. Nhưng thượng nhẫn nhóm lại không cho phép. Bọn họ đồng loạt thi triển nhẫn thuật công kích. Hỏa độn hỏa long chi thuật. Thủy độn thủy long chi thuật. Thổ độn, thổ long chi thuật. Bí thuật trùng ngọc. Phong độn áp hại. Ảnh phược thuật. Nhìn trước mặt phô thiên cái địa nhẫn thuật Orochimaru không run sơ mà lấy làm mừng. Các ngươi đến rất đúng lúc ta đang cần bổ sung chakra. Sau lưng hắn bàn tay vươn về phía trước từng cái đánh nát nhẫn thuật. Lao về kẻ địch, tóm lấy cổ bọn chúng. Nhiều thượng nhẫn phản ứng nhanh may mắn trốn thoát. Còn lại không trốn thoát thượng nhẫn tựa như gà con bị xách lên treo lơ lửng phía sau lưng hắn. Giờ khắc này Orochimaru giống như quan âm nghìn tay. Hắn đi đến đâu cánh tay giơ ra đến đó. Mỗi lần cánh tay hành động là lại có một thượng nhẫn bị bắt lại treo lên. Chẳng mấy chốc phía sau lưng hắn đã treo đầy nhân mạng. Nhìn từ xa tựa như bức tranh quan âm mang bảo cụ. Trang nghiêm thuần khiết cùng với đầy áp bách. Quỷ dị vô cùng. Bọn họ bị hấp thu chakra không có một tia khả năng phản kháng. Nhìn thấy thuộc hạ của mình dưới tay Orochimaru không thể ngăn cản một kích. Danzo nổi giận, hắn cưỡi trên mộc long. Miệng lớn hút khí từ trong miệng thổi ra tia cao áp. Phong độn phong thần lưỡi đao. Tia áp lực cực lớn bắn ra. Nó cắt ngang mặt đất như thái đậu hũ. Orochimaru đối diện với cực mạnh công kích như vậy hắn chỉ dùng sau lưng cánh tay hợp thành cái kiên chắn trước mặt. Quả nhiên có được đệ nhất tế bào khiến nhẫn thuật của ngươi được tăng phúc rất nhiều. Cảm nhận đến từ nhẫn thuật phá hoại, hắn cũng không khỏi gật đầu. Mộc độn trong địa ngục, Danzo hai tay kết ấn, nối liền không dứt trông gỗ từ dưới mặt đất mọc lên bao phủ lấy Orochimaru. Hỏa độn hỏa long thuật, nhiều thượng nhẫn cũng phóng thích hỏa độn nhẫn thuật, thiêu đốt xung quanh cọc gỗ. Orochimaru bị bao quanh bởi rừng biển lửa. Đánh giá xung quanh rừng lửa, hắn cũng không quá lo lắng. Thả ra đã bị hấp thu hết chakra thượng nhẫn để mặc họ tự sinh tự diệt. Hắn thuẫn thân muốn trước tiên thoát khỏi địa hình bất lợi này trước. Đi nào dễ như vậy? Ra đi mộng nô. Một con voi khổng lồ xuất hiện. Nó hút lấy không khí thổi về đang bừng cháy đám rừng. Bên ngoài vòng thượng nhẫn ninja người thì quạt dí người thì thêm lửa ngăn cản không muốn hắn ra ngoài. Dần dần rừng lửa vậy mà bị sức gió điều khiển hình thành nên một vòi rồng lửa khổng lồ. Mang theo như dao cắt mãnh liệt sức gió cùng với bỏng cháy sức nhiệt vây khốn Orochimaru. Những tên thượng nhẫn được Orochimaru thả ra cũng nằm trong phạm vi công kích của phối hợp nhẫn thuật này. Rất nhanh đã cháy thành tro tàn. Sức nóng, nhiệt lượng cải biến tất cả địa hình. Tất cả công trình kiến trúc cũng theo vòi rồng lửa này mà tan biến. Bên ngoài kết giới cũng có thể thấy được như cự long vòi rồng. sáng rực cả một vùng trời. Danzo, ngươi tính toán làm gì vậy? Hy vọng không mang đến thiệt hại cho làng. Đệ Tam nhẹ nhàng thì thầm. Danzo nhìn bên trong ngọn lửa yên tâm. Lần này Orochimaru không chết cũng muốn bị lột mất một lớp da. Nhưng không đợi hắn đắc ý bao lâu. Một cánh tay màu vàng đã đột phá đất mà lên xuyên thủng lồng ngực của hắn. Tiếp sau đó hàng loạt cánh tay khác từ dưới đất mọc lên công kích thượng nhẫn nhóm. Rất nhanh nhiều người đã bị tóm lấy cổ họng xách lên. Danzo lại hộc máu mà nhìn trong biển lửa đi ra một khối cầu màu vàng. Phải nói là do rất nhiều cánh tay bao quanh mà thành khối cầu. Chính do hàng trăm cánh tay che chở mà Orochimaru có thể tránh đi một kích này. Cảm ơn vì bữa ăn. Hắn hài lòng giễu cợt một chút. Lần này thu hoạch rất đủ. Không những giải quyết Danzo một cái mạng, mà còn có thể thu thập tất cả thượng nhẫn lấy bọn chúng vì pin di động cung cấp cho hắn chakra. Danzo mở ảo thân hình lại xuất hiện tại một vị trí khác. Hắn tránh đi đột nhiên mọc lên màu vàng cánh tay tập kích. Kiêng kỵ mà nhìn mỉm cười Orochimaru. Hắn điều khiển Mộc Long tấn công. Còn bản thân mình lại đứng trên thân Mộng Nô. Mộng Nô hút vào lượng lớn không khí áp xúc lại tạo thành cao áp lực gió thải ra tấn công Orochimaru. Danzo đứng trên nó cũng kết ấn hỗ trợ phóng thích nhẫn thuật. Phong độn liên hoàn chân không ngọc. Kết hợp với Mộng Nô tạo thành tường viên pháo không khí lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Mỗi phát pháo uy lực đều vô tận đạt đến S cấp nhẫn thuật. Orochimaru vừa phải chú tâm né tránh, vừa phải đối phó với Mộc Long. Danzo chỉ huy Mộc Long không phải tấn công hắn mà muốn giải thoát cho phía sau lưng bị treo lên như gà con đám thượng nhẫn ninja. Hòng cắt đứt chakra nơi phát ra. Orochimaru cũng không hoảng, điều khiển vài đầu cánh tay kiềm chế Mộc Long. Sau đó rảo sát, rất nhanh đã giải quyết nó. Mộng Nô của ngươi nhược điểm quá rõ ràng. Để ta cho ngươi thấy. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Cả một vùng trời bắt đầu trút xuống mưa lửa bao bọc lấy Mộng Nô. Không khí nóng rát, rất nhanh nó không chịu được hít phải ngọn lửa bị bỏng. Kêu la thảm thiết rồi biến mất. Orochimaru đại nhân, ngài hãy cẩn thận, một số còn sót lại thượng nhẫn thấy Danzo tình hình không được tốt cho lắm. Quên mình xông lên vì hắn đỡ lấy công kích, nhưng thế lửa quá lớn. Danzo cùng thuộc hạ tất cả đều bị nó bao trùm đốt cháy tại trong biển lửa. Một lần nữa thân hình Danzo xuất hiện tại một vị trí khác phía xa chiến trường. Nhìn trên cánh tay phải đã nhắm mất ba con mắt. Hắn mang theo cả e sợ cùng cảnh giác mà nhìn trước mắt mới mười mấy tuổi đứa trẻ. Người này kinh khủng như vậy. Nhẫn thuật kỳ dị, chakra khổng lồ. Thậm chí Danzo cảm giác như mình đang bị đùa bỡn trong lòng bàn tay của người khác. Không, ta không chấp nhận được điều đó. ASSS, tâm tình phức tạp hắn. Vừa sợ vừa giận kèm theo cả thẹn. Mất kiểm soát kết một loạt phức tạp thuật thức. Mộc độn mộc nhân chi thuật, gian nan dồn hết chakra của cơ thể hình thành nên khổng lồ đội trời cự nhân. Khổng lồ một cước của nó giáng xuống muốn giấm bẹp Orochimaru. Cả địa hình bị biến đổi sau một khổng lồ cự cước này. Nhưng nó cũng không dừng lại. Liên hoàn giẫm đạp, tựa như muốn Orochimaru biến thành cặn bã. Mộc độn của ngươi hỏa hầu vẫn chưa đủ. Gió bụi kèm theo giọng nói của Orochimaru vang vọng. Nó thậm chí còn không thể phá được phòng ngự của ta. Dưới chân mộc nhân bị rất nhiều màu vàng cánh tay, như những con giun nhỏ đùn ra. Nắm chắc chống lên cự nhân bàn chân. Danzo đứng trên mộc nhân trao đảo phải lùi lại. Kết thúc ngươi một mạng nữa. Kim cương rảo sát. Rất nhiều đầu cánh tay tựa như trường tiên mang theo kinh người lực phá hoại. Phá nát mộc nhân, kết liễu luôn cả Danzo. Lại một lần nữa xuất hiện Danzo. Lúc này hắn đã trở nên thấm mệt. Cơ thể đuối sức sau nhiều lần thi triển đại thuật. Orochimaru thấy vậy bỏ đi mang theo bên mình đã bị hấp thu hết chakra thượng nhẫn. Thừa thắng xông lên, rất nhanh lại kết thúc một đầu sinh mệnh của Danzo. Sau đó mỗi lần Danzo sống lại hắn đều rất dễ dàng kết thúc tính mạng của Danzo. Cường giả thực sự trong chiến đấu không bao giờ lạm dụng Izanagi thuật này. Bởi vì ta có thể diệt ngươi một lần thì cũng có thể diệt ngươi lần nữa. Ngươi còn bao nhiêu đầu mệnh nữa? Orochimaru khinh thường nói. Ta không cam tâm. Nhìn trước ngực đâm xuyên qua cơ thể thanh kiếm Danzo mang theo không cam lòng tan biến. Khi hắn xuất hiện lại tại một nơi khác, mắt phải của hắn đã biến đổi tạo thành kỳ lạ đồ án. Là Mangekyo Sharingan, người thật khiến ta ngạc nhiên. Người ngoại tộc vậy mà có thể thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Át hẳn do ta thực hiện cấy ghép quá hoàn mỹ. Orochimaru ngạc nhiên. Hắn chắc chắn Danzo đây là tự mình thức tỉnh. Bởi vì tộc Uchiha không có bất kỳ cường giả nào bị ngộ hại tin tức. Cũng phải cảm tạ ngươi. Bây giờ ta đã có được sức mạnh của Mandara. Hai ninja chi thần sức mạnh đều đang chảy trong ta. Danzo cuồng tiếu cảm nhận con mắt phải thức tỉnh mang tới đông thuật. Cái này thì không chắc. Hàng dởm mà thôi. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Orochimaru lắc đầu. Để đa ta ngươi, ta sẽ cho ngươi một ân huệ chứng kiến sức mạnh của ta. Danzo tức giận. Mắt phải hắn trừng lớn. Huyết lệ từ khóe mắt chảy ra. Mangekyo Sharingan đồng tử liên tục xoay tròn. Đồng thuật biệt thiên thần. Hắn vậy mà thức tỉnh nghịch thiên như vậy đồng thuật cách chương.